Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 37, đứa em khó tính. Góc truyện audio.com. Chấm, cha Su, anh đi lên phòng trước nhé, em đi nấu ăn cho. Ừ, hôn nào, Chu Mỏ, hôn phát vào môi. Hai, tôi và cha Su vừa đi thăm Easy và sang nhà cha Di rồi bây giờ về đến nhà. Như thường ngày, cứ đi về là tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho bữa cơm. Tôi đi vào tới phòng khách, Mamo bước ra, đi đâu, em làm gì ở đây? Tôi phải hỏi chị ấy. Tôi hỏi trước, chị và chồng chị đi thăm Easy. Sao, sớ, chị dám nói vậy sao? Sao chị không dám chứ? Chị, nhẽ ra tôi phải khuyên anh tôi đừng nên lấy chị thì đúng hơn. Sớ, người gì đâu mà không coi trọng em chồng chút nào? Ai mới là người không coi trọng đây? Chị em thì không xưng hô cho đúng. Nói trống không? Hỏi xem ai coi trọng ai ở đây? Đồ em láo toét, hỗn xược, chị, tát sô ua, mamo, ra khỏi nhà chị ngay. Cút, chị, được lắm, để xem, nói to, đi ngay, chỉ tay ra cửa, đợi đó, tôi không tha, tôi không để yên cho hai người hạnh phúc đâu. Bỏ đi, phù, trời ơi, tức quá, chắc điên mất, quạt tay vào mặt, sô ua à, em sao vậy? Cha Su à, khóc, sao vậy, có chuyện gì thế, em gái anh vừa sang đấy. Sang đâu, nhà mình chứ đâu, thật sao, nó có làm gì em không? Nó tát em nè, cha Su chỉ vào má. Trời ơi, thôi đừng khóc nữa, anh sẽ trị nó, kia, sau khi đi trăng mật nhé. Hả, ều ơi, em không đi đâu, ép sao chứ, anh phải trị nó cơ. Thôi được rồi, tối nay anh sẽ bảo nó. Yeah, chồng em tuyệt nhất, giơ tay định đập tay. Vợ cũng vậy, đập tay xô ua, thôi đi vào em nấu cơm cho. Ok, tối hôm đó, cha Su gọi điện cho Mamo. Lúc gọi tôi cũng ở đó và nghe toàn bộ câu chuyện của hai anh em. Cha Su đã rất cáu giận. Yeah, mamo, sao? Sao hét lên với em, sao? Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả? Hả, làm gì, ý anh là sao, con nhỏ xô ua lại mồm năm miệng mười sao, con nhỏ, sớ, mày nghĩ mày là ai, chị dâu mày hơn mày 7 tuổi mà mày gọi là con nhỏ sao? Thì sao chứ, bộ em không được gọi vậy sao? Tất nhiên, mày 18 tê rồi mà nói chuyện, cư xử như trẻ cấp 1 à đâu, như chưa có ai dạy bảo như thế, mày đâu phải em tao. Anh tưởng em thích làm em của anh sao? Vậy đừng làm nữa. Được thôi. Chấm. Mày đừng gọi ta là anh nữa. Đừng tới chỗ tao làm gì nữa. Cúp máy. Nè, cứ đợi đó. Sớ, cúp máy. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, tôi cảm thấy sợ. Anh em gì mà lại nói chuyện kiểu thế? Không giống anh em bình thường chút nào. Với cả tôi cũng thấy tôi có lỗi trong chuyện này. Vì tôi mà họ đã cãi nhau như thế. Tôi nhìn thấy có vài giọt lệ trên mắt của cha Su. Tôi tới gần ôm từ sau lưng anh và nói. Anh ấy đang ngồi. Cha Su à, em xin lỗi anh, em, anh nuôi nó từ bé. Từ lúc bố mẹ bỏ rơi đến giờ. Anh luôn là người chăm sóc, yêu thương Mamo. Có gì anh cũng nhường cho Mamo. Có khó khăn anh đều giúp nó. Vậy mà bây giờ nó rơi nhiều nước mắt hơn. Cha Su à, tại em, nhẽ ra em không nên nói với anh. Di Ti, em đã làm hai anh em cãi nhau rồi. Không phải, tại anh không dạy dỗ nó cẩn thận nên bây giờ nó như thế này đây. Phải chăng đây là quả báo cho việc không làm đúng nghĩa vụ của anh trai nhỉ? Cha Su à, anh đã làm rất tốt mà. Anh không sao, có em ở cạnh anh là anh vui rồi. Em sẽ luôn ở cạnh anh mà. Cảm ơn em, mà sao, dì em, sao anh không cho nó lấy chồng đi? Tuổi này lấy được rồi. Mamo cũng có đi học đại học đâu. Hai, nhìn nó ai rước chứ? Cười mỉm, không đâu, nhìn Mamo xinh mà, rất sexy, chấm, chỉ tội cái tính nó hơi. Người ta quan trọng tính thôi em. Tính em đanh đá, nhõng nhẽo mà anh vẫn yêu đấy thôi. Em cũng đâu xinh đẹp gì. Ai bảo, em rất xinh, tính rất tuyệt mà xô ua. Sao lại nói thế bao giờ? Ước gì con trai trên cái đất nước Hàn Quốc đều giống như chồng yêu cha su của em thì có phải đỡ lo lắng gì ế không chứ? Chẹp chẹp, vâng, ai cũng giống anh thì bây giờ nó rước hết về không còn cho em đâu. Hoa, anh tự tin quá nha. Được vợ khen phải tự tin chứ. Thật là, mà em chuẩn bị đồ để mai đi tuần chưa? Tê, tuần sao? Tuần trăng mật, anh lộn cười, làm em giật cả mình. Hú hồn luôn, anh chuẩn bị rồi, em thì sao, em chưa, làm sao đây, em có nhiều đồ lắm đó anh à, để anh dọn cùng cho. Thật hả, chứ anh đùa em làm gì, vậy đi dọn hành lý thôi, mà em cũng phải chuẩn bị cùng anh nữa. Ừm, tất nhiên, hì, cách chương.